Ma Thiên, tác giả, Cuồng Bôn Đích Hoàng Nghiêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 2071, chương 1046, duy nhất chúa tể. Tần Phong chợt mà mở mắt, đáy mắt có lấy một vệt chấn kinh cùng khó có thể tin chi sắc. Nguyên lai, ta huyết mạch cũng không phải là đến từ giới này. Hắn vô luận như thế nào? Đều không nghĩ tới chính mình thân thế là khúc chiết như vậy. Thế mà đến từ bát đại hồng hoang cổ tộc. Thế nhưng là để Tần Phong nghi ngờ là hắn thế mà cho tới bây giờ chưa nghe nói qua bát đại cổ tộc tên đầu. Cũng không biết rõ kia hồng hoang địa phương đến cùng ở phương nào. Mà lại, căn cứ hình ảnh kia đến xem, hắn tựa hồ cũng không phải là Xích Kim thần giới người. Hắn tổ tiên đến từ phương nào? Chẳng lẽ là ở cái kia đẳng cấp cao hơn thần giới bên trong sao? Tiền bối, ngài là không phải là biết một chút cái gì? Bỗng nhiên, Tần Phong hỏi nói, kiếm gãy đối với hắn hiểu rõ, thậm chí vượt qua rồi hắn đối chính mình hiểu rõ. Kiếm gãy kiến thức rộng rãi, thậm chí biết rõ 9 tầng thần giới sự tình. Tần Phong thật sâu hoài nghi. Kiếm gãy cùng hắn có lấy to lớn nhân quả. Tiểu tử, loại chuyện này ngươi vẫn là không cần hỏi tới tốt. Ngươi chỉ cần biết rõ, ta sẽ không hại ngươi. Ta thậm chí sẽ giúp ngươi từng bước một đạp vào đỉnh phong. Kiếm gãy lạnh lùng nói, không muốn trả lời Tần Phong vấn đề. Ngươi nếu là thật sự muốn biết bí mật của mình, trước hết đem ta thân kiếm một nửa khác tìm về a. Bằng không mà nói ta sẽ không nói cho ngươi chút nào. Tần Phong bất đắc dĩ. Kiếm gãy giữ kín như bưng. Xem ra là không thể từ kiếm gãy nơi này biết mình thân phận rồi. Tần Phong rất phiền muộn. Hắn vẫn cho là chính mình chẳng qua là vô tận cương vực một cái phổ thông bất quá lại thiếu niên. Thông thường rồi, mặc dù có như vậy chút thiên phú, nhưng sẽ không có bối cảnh gì mới là. Bất quá bây giờ đến xem, hắn chợt phát hiện, chính mình thân thế cũng không phải là như trong tưởng tượng đơn giản như vậy. Tối thiểu nhất, hắn là lần đầu nghe nói, có người ở chủ thần cảnh mới giác tỉnh huyết mạch, nên biết rõ, cho dù là cổ huyết, ở thần tôn cảnh đều đã giác tỉnh huyết mạch rồi a. Cho dù là kia cường hãn kinh khủng nhị đại cổ huyết, giác tỉnh huyết mạch vậy không có như vậy khó. Cái này khiến Tần Phong không khỏi hoài nghi. Hắn tổ tiên đến cùng là ai? Như vậy như bức hồng hống, chừa cho hắn xuống rồi như thế một cái lớn như trời nan đề. Tần Phong đang nghĩ, nếu là hắn không có đi đến chủ thần cảnh, có lẽ đời này cũng không biết rõ mình còn có nghịch thiên thân thế đâu. Ầm ầm, lúc này một hồi tiếng nổ đem Tần Phong kéo về đến rồi hiện thực ở giữa. Tần Phong chợt phát hiện, ý chí của mình lại nhanh muốn bị ma diệt rồi. Hắn lập tức khẩn trương lên. Trước kia giác tỉnh huyết mạch, thần du chư thiên, ngược lại là quên rồi chính mình còn tại độ kiếp bên trong đây. Tiền bối, ngươi vừa mới nói, ta giác tỉnh huyết mạch về sau liền có thể triển khai thôn phệ chi lực. Đây rốt cuộc làm sao làm? Tần Phong hỏi thăm nói. Ngươi huyết mạch chính là nuốt trời thần thể. Thần nể lại thành, có thể nuốt phệ trời xanh. Chỉ cần ngươi muốn, liền có thể nuốt mất này thần giới chi linh. Nuốt mất mảnh này thiên. Kiếm gãy nhàn nhạt nói. Thanh âm kia không lớn, lại là đem Tần Phong cho giật nảy mình. Chỉ cần ta nghĩ, liền có thể nuốt mất mảnh này thiên. Đúng, người huyết mạch đã sơ bộ giác tỉnh, cắn nuốt mảnh này Xích Kim thần giới cũng không thành vấn đề. Không cần ngạnh kháng kiếp nạn, người trực tiếp tìm kiếm kia thần giới chi linh, nuốt mất nó, kiếm gãy nhàn nhạt nói. Tần Phong ánh mắt tỏa sáng, đáy mắt có lấy nồng đậm vẻ kích động. Hắn khoanh chân ngồi tại hư không bên trong, nhắm lại rồi con mắt. Tùy ý 10 ức năm tin tức dòng lũ cọ rửa hắn thức hài. Lại không đi đối kháng. Thậm chí đều không đi hấp thu. Hắn dựa theo kiếm gãy nói tới. Chạy không chính mình. để cho mình linh hồn từng chút một tản ra. Hắn ý chí tựa như là một mảnh mây đen đồng dạng, phiêu đãng ở toàn bộ thần giới phía trên. Phàm là bị khốn ở xích kim thần giới tu sĩ, đều cảm nhận được rồi phần kia bàng bạc cảm giác. Hắn muốn làm cái gì? Hắn kiếp không phải là còn không có độ xong sao? Chư thần kinh nghi, nhìn không thấu Tần Phong sở tác sở vi. Gia hồn này đây là muốn. Trần Sương chờ một đám thiên kiêu cấp nhân vật vậy nghi hoặc. Không hiểu rõ Tần Phong rốt cuộc muốn làm cái gì. Tần Phong ý chí từng chút một tản ra, bao vây lấy toàn bộ xích kim thần giới. Xích kim thần giới rất lớn, nhưng xích kim thần giới dù sao chỉ là một cái đẳng cấp thấp thần giới. Lấy Tần Phong cấp 4 chủ thần tu vi là có thể làm được một điểm này. Tần Phong trước kia kinh lịch rồi 4 đạo đại kiếp, thần hồn ý chí đã là kinh khủng đến rồi một cái không cách nào hình dung hoàn cảnh. Tần Phong trên mặt đất trải thảm tìm kiếm lấy thần giới chi linh, trước kia hắn phục khi còn sống. Thần giới chi linh biến mất rồi, hắn muốn lần nữa đem thần giới chi linh tìm cho ra. Hắn ý chí quét ngang qua Đông Đại Lục, Tây Đại Lục, Bắc Đại Lục, toàn bộ xích kim thần giới đều tràn ngập Tần Phong khí tức. Một chút từ hạ vị mặt phi thăng lên đến tiểu tu sĩ cảm nhận được kia kinh khủng ý chí về sau, phát ra từ linh hồn run rẩy, rất nhiều tiểu tu sĩ quỳ xuống đất cúng bái, phảng phất gặp được rồi thần linh, tìm tới rồi. Ở thần giới vô ngần hư không chỗ sâu nhất, Tần Phong nhìn thấy rồi thần giới chi linh. Thần giới chi linh bản thể cùng ngũ hành đạo nguyên cực kỳ tương tự, là một cái tản ra ngũ thải quang mang phôi thai. Thần giới chi linh chung quanh là vô tận thâm thúy hắc ám, băng lãnh tịch mịch, phảng phất thái không, rộng lớn hắc ám thái không, cùng năm màu quang hoa chói mắt hài nhi phôi thai hình thành rồi sự chênh lệch rõ ràng. Ta chủ, người rốt cục đến rồi. Hài nhi phôi thai suy yếu phát ra một hồi tang thương thần niệm ba động. Tần Phong nhìn chăm chú kia năm màu phôi thai, hết thảy rõ ràng rồi. Trước kia hắn độ kiếp, tiếp nhận một kiếp lại một kiếp đối thần giới chi linh là một loại tổn thương. Mà hắn giác tỉnh huyết mạch, bỗng nhiên gián đoạn độ kiếp, đối thần giới chi linh tổn thương càng sâu. Bây giờ thần giới chi linh đã suy yếu đến rồi cực hạn. Thần giới chi linh suy yếu tựa như là một căn ở gió mưa bên trong bồng bềnh không chừng ngọn nến, bất cứ lúc nào đều có thể sẽ dập tắt. Nhưng đã đến rồi thoi thóp một hơi hoàn cảnh, thật có lỗi, bị bất đắc dĩ. Lấy ta chi lực căn bản là không có cách cưỡng ép hấp thu ức vạn năm thần giới trí nhớ. Ta chỉ có thể mở ra lối riêng. Tần Phong hơi có chút áy náy. Thần giới chi linh hư yếu cười rồi cười. Ta chủ, tới đi, lần này ngươi đem thực sự trở thành ta chủ nhân. Thần giới chi linh đã ý thức được Tần Phong muốn làm cái gì rồi. Nó rất quả quyết, lựa chọn hy sinh chính mình thành toàn Tần Phong. Năm màu phôi thai phát ra quang hoa, Tần Phong chậm rãi đi vào quang hoa bên trong. Tần Phong ý chí huyễn hóa ra một chương cùng loại với yêu nuốt thiên hạ đồng dạng nuốt trời miệng rộng, sau đó một ngụm đem thần giới chi linh cho nuốt xuống. Từ huyết mạch trí nhớ bên trong Tần Phong biết được, giác tỉnh rồi nuốt trời thần thể huyết mạch hắn. Thần hồn cứng cỏi, thậm chí viễn siêu chuyên tu tinh thần lực tu sĩ. Hắn có thể dựa vào này huyết mạch ưu thế, nuốt xuống thần giới chi linh, từ đó cắn nuốt trời xanh, nuốt trời thần thể, danh xưng có thể nuốt phệ vạn vật trời xanh. Tuy nói Tần Phong còn không có thăm dò rõ ràng huyết mạch bên trong tất cả công hiệu, nhưng hắn lại biết rõ làm như thế nào sử dụng phần này cắn nuốt năng lực. Thần giới chi linh ở Tần Phong thần hồn thế giới giấy rùa nổ tung, Tần Phong cưỡng ép hấp thu phần này lực lượng, tựa như là một khối bọt biển đang hấp thu nước biển. Thần giới chi linh tất cả lực lượng đều bị Tần Phong cho dung nhập thể nội. Oanh, ngoại giới, theo lấy Tần Phong nuốt phệ thần giới chi linh, toàn bộ thần giới đều phát sinh rồi biến đổi lớn. Xích kim thần giới, tất cả mọi người có thể cảm nhận được. Xích kim thần giới giống như sống lại, có một luồng to lớn ý chí áp đảo chúng sinh phía trên. Áp đảo thần giới ý chí phía trên, trở thành rồi xích kim thần giới chí cao chúa tể. Ý chí đó, chư thần rất quen thuộc, đó là Tần Phong khí tức. Hắn thật thành rồi thần giới chi chủ. Rồi không được, các tộc thiên kiêu thở dài, luyện hóa thần giới, đây là hạng gì rồi đến thành tựu, xưa nay chưa từng có, cho dù là đạo cảnh, mặc dù có thể sáng tạo ra tiểu thế giới, nhưng lại không cách nào chiếm đoạt như xích kim thần giới như vậy hoàn chỉnh thế giới. Từ nay về sau, xích kim thần giới không thuộc về thiên địa vạn linh, không thuộc về các đại siêu cấp chủng tộc, thậm chí không thuộc về thần giới liên minh. Xích kim thần giới chỉ thuộc về Tần Phong một người. Đây là thần giới kỷ nguyên mới, là thần giới mới mở bắt đầu. Thần giới dị biến, che kín bầu trời mây đen cuồn cuộn không thôi. Thần giới trời xanh từ u ám chi sắc hóa thành rồi năm màu quang hoa lập lòe. Màu sắc rực rỡ bầu trời chiếu rọi ở đại địa trên. Lúc đầu ngũ phương đại lục, chân chân chính chính hóa thành rồi ngũ hành đại lục, đông đại lục, tây đại lục, năm khối đại lục bản khối từ từ bị ngũ hành chi lực bao vây. Hoặc là hóa thành hỏa hành đại lục, hoặc là hóa thành kim hành đại lục. Mỗi trên một vùng đại lục đều có rồi khác biệt ngũ hành chi lực. Lần này ngũ hành đại lục cùng ngũ hành đạo nguyên trận pháp chỗ huyễn hóa ngũ hành đại lục khác biệt. Ngũ hành đạo nguyên trận pháp chỗ huyễn hóa ngũ hành đại lục chính là tử địa, bên trong tất cả sinh linh đều chẳng qua là trận pháp huyễn hóa huyễn tưởng, là tinh thuần năng lượng thể. Nhưng lần này Tần Phong trở thành thần giới chủ mới sau, thần giới đại lục lại là tràn ngập sinh cơ đại lục. Hỏa hành đại lục ở bên trên, đản sinh là các loại hỏa thuộc tính thực vật cùng sinh linh, như một chút dung nham thú, hoặc là hỏa long quả loại hình, mà mộc hành đại lục trên đản sinh thì là rậm rạp thảm thực vật. Còn có thương long, ăn thảo thú trước thiên thanh mộc sinh linh. Mỗi trên một vùng đại lục đều thích hợp khác biệt sinh linh sinh sôi sinh sống. Mỗi một loại thuộc tính tu sĩ đều có thể tìm được thuộc về mình tu hành địa phương. Ở mới thần giới đại lục ở bên trên tu hành, phàm là có thuộc tính tu sĩ tu hành đều có thể làm ít công to. Toàn bộ thần giới sinh ra rồi đủ loại động thiên phúc địa. Loại này tu hành bảo địa là dĩ vãng tu sĩ căn bản cũng không cảm tưởng. Rất nhiều tầng dưới chót tu sĩ đều quỳ lại rồi xuống dưới. Vì này vĩ đại thần tích mà cảm thấy rung động, liền đến từ tầng thứ hai thần giới người đều không ngừng hâm mộ. Ta đều muốn ở tầng thứ nhất thần giới khai tông lập phái rồi. Mặc dù tầng thứ nhất thần giới tu hành tài nguyên không bằng tầng thứ hai thần giới, nhưng là đối với thế lực lớn tới nói lại là tốt nhất nuôi quân địa phương. Nồng đậm như vậy sinh cơ cùng ngũ hành chi lực, đủ để cho phổ thông tầng dưới chót tu sĩ tu vi tố chất đề cao gấp bội. Đây là tiêu bao nhiêu thần nguyên tinh cùng thiên tài địa bảo đều không thể làm được. Cũng chỉ có khai thiên ích địa đạo nguyên chi lực mới có thể như vậy cải tạo toàn bộ thế giới. Đúng vậy a. Thần giới có chủ đối tiểu tu sĩ tới nói là to lớn phúc lợi. Kia chút không đủ thần tôn tiểu tu sĩ tiến hành tu hành có thể tiết kiệm lại lượng lớn tài nguyên. Chỉ là thiên địa bên trong chỗ tràn ngập bổn nguyên chi lực, liền so ra mà vượt hấp thu thượng đẳng thần nguyên tinh tu hành rồi. Có người vui vẻ có người buồn. Nguyên bản ở vào tầng thứ nhất thần giới thái cổ thần sơn nhóm thế lực rất không cao hứng. Những này siêu cấp thế lực đều ẩn tàng tại hư không tiểu thế giới bên trong. Nguyên bản bọn họ đều ở kỷ nguyên kiếp về sau phong ấn lên. Bây giờ Tần Phong cắn nuốt thần giới tạo thành thanh thế quá lớn, bừng tỉnh rồi, những này phong tồn tại tiểu thế giới thượng cổ tông lớn tộc. Tiểu súc sinh này cải tạo thần giới, để tầng dưới chót tu sĩ đều cường đại lên. Chúng ta Thái Cổ Thần Sơn còn có cái gì tương đối yêu thế? Thái Cổ Thần Giới xé mở một cái khe. Thần Sơn chủ thần lộ ra băng lãnh ánh mắt, dự định ngăn cản Tần Phong tiếp tục tạo hóa vạn vật. Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lút, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN